âm vẫn thế, chả có gì thay đổi cả. Điều này cũng đã giải thích vì sao hầu như tất cả các nước cộng sản, những tên lãnh tụ cứ đi phây phây mà không đứa nào bị ám sát cả. Vì người ta hiểu rằng có tốn công tốn tiền tốn người để ám sát một tên lãnh tụ cộng sản thì cũng vậy mà thôi. Bài học được rút ra từ trường hợp của tên Lenin bị ám sát trước đây. Cho nên rất buồn cười, có rất nhiều những chính khách thấy một tên đại diện hoặc một tên lãnh tụ cộng sản đi ra nước ngoài để họp hội nghị hay công cán, họ đã cố gắng mồi chài lôi kéo để lấy cảm tình, cứ tưởng như nếu mua được tên đó là mua được cả chế độ của nước cộng sản ấy vậy. Cuối đông đã sắp sửa sang xuân, vậy mà thỉnh thoảng vẫn còn những đợt gió mùa đông bắc mò về muộn, làm cho tiết trời lạnh ngón. Mấy ngày rồi thật là ảm đạm âm u, chả có tí ánh mặt trời nào. Mãi quá trưa nay mặt trời mới chịu thò mặt ra nhìn cảnh biệt một tí. Đã 2 tuần rồi, lạnh quá tôi chả dám tắm. Người có ngứa ngáy khó chịu lắm thì cũng chỉ ra giếng múc một gào nước, dúng cái khăn ướt vắt khô rồi thò vào bên trong áo lao sơ sơ. Nhìn lại so với nhiều người tôi vẫn còn vệ sinh sạch chán. Hôm nay nhất định tôi phải uống thuốc liều. Tôi đã rủ anh chàng gom ra giếng tắm cho vui. Nhưng y đã dậy nảy lên như con đĩa phải vôi, đầu lắc quậy quậy, miệng y liếng thoáng. Không một kẻ nào trên cõi đời này lại bắt tôi đi tắm được ngay bây giờ cả. Chứ có 2 điều. Thấy gồm có ý nói nhăng để không tắm, tuy vậy tôi vẫn hỏi. Trừ 2 điều gì? Nằm cuộn tròn trong chăn, gom thò ra 2 ngón tay. Ông Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an, bảo rằng là tên gom kia, hãy đi tắm, rồi ta sẽ tha cho về Hà Nội. Nói xong, rồi gom trùm chăn kín đầu. Tôi đã xách gầu vào quần áo định quay ra cửa. Tôi cũng chẳng lạ gì anh chàng gom này, nhưng cũng thấy phảng phất một chút băn khoăn, nên lại quay vào hỏi tiếp. Thế còn điều 2? Gom lại hất chăn xuống, lò mặt ra, mắt long lanh nhây nháy. Một cô em thơm như muối mít, nỉ non này. Anh gom của em ơi, anh dậy đi tắm rửa cho sạch sẽ đi, anh yêu nhé. Nhiều người ngồi nằm gần đấy cười ầm cả lên, đều biết là anh chàng gom tếu. Tôi vừa xách gầu chạy xuống giếng, vừa nghĩ. Tù đầy mãi, nhũng quắc cả ruột, lại còn mơ em với mận chị gì nữa. Phải nói, mỗi lần dội thùng nước giếng vào người, nó lạnh thấy bốc khoái ở người lên. Lạnh quá, không ai dám tắm. Một phần nữa vì tắm ở giữa trời, gió thổi hun hút không có cái gì che. Tôi lúi húi phơi bộ quần áo trại, vừa giặt xong ở chỗ đám dây phơi, phía đầu hậu trường. Người còn đang run bần bật như cày sấy, thì anh Lương Yên đã đi đến. Một tay anh đút trong túi áo, mặt anh khó đăm đăm như anh đang có một điều ấm ức trong lòng. Anh nói hơi phì phào vì khoảng trống của 3 chiếc răng của hàm trên của anh bị thiếu. Anh ra hội trường, tôi gặp anh tí. Gật đầu bảo anh ra trước, tôi trở vào buồng lấy chiếc ruột áo bông khoác cho đỡ lạnh rồi sẽ ra sao. Chưa biết anh gặp tôi có chuyện gì, vừa đi vào buồng tôi vừa nghĩ về anh. Từ dạo anh chuyển ở trại Vĩnh Tiến về, trong lớp học tập lập công chuộc tội chống Mỹ cứu nước. Sau khi tôi viết xong của tôi được cán bộ chỉ định viết tường thuật cuộc đời cho 2 người là anh Xín Dẫu, người Tàu, đẻ ở Việt Nam, và anh Lương Yên, người Việt đã ở Sầm Nứa, Lào hơn 20 năm. 2 anh đều đang theo học lớp 1 bổ túc văn hóa nên không viết được. Viết tường thuật cuộc đời là kể lại chi tiết những diễn tiến của đời mình từ nhỏ tới lớn cho đến khi vào tù. Chính vì thế, tôi đã biết tường tận nhiều chi tiết quãng đời đã qua của anh Lương Yên. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Đau Thương Này Thật Là Vô Kể. do nạn đói kém của năm Ất Dậu 1945. Lúc này anh 24 hay 25 tuổi. Tha phương cầu thực, anh lạc lõng sang Lào. Anh đi ở đợ rồi làm công cho nhiều người Lào ở Sầm Nứa. 30 tuổi đời, anh gặp một cô gái Việt sinh đẻ ở Lào mới 20 tuổi, rồi nên duyên chồng vợ. Hai vợ chồng tuy nghèo khổ, sống trong một khu lao động ở ngoại ô thị xã Sầm Nứa. Dù cảnh sống đầy gian truân cực nhọc, nhiều tuổi hờn trên xứ lạ quê người, nhưng hai người vẫn dắt díu đùm bọc nhau để sống. Anh Chi đã có 4 mặt con. Năm 1963, lúc này ở Lào có rất nhiều phe phái chính trị, có đại sứ của Sài Gòn và cũng có tòa đại sứ của Hà Nội. Hai bên đều dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền để lôi kéo Việt Kiều về với phe mình. Ngoài ra, cũng đầy dẫy những lực lượng bí mật gây sức ép trong giới Việt Kiều để tranh giành ảnh hưởng. Một lần có hai người Việt Nam đến nhà thăm vợ chồng anh. Họ tự giới thiệu là cán bộ cụ Hồ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập tự do hạnh phúc. Chấp hành đường lối thương yêu dân như con của cụ Hồ, nhà nước ngày nay đã độc lập. Khắp cả nước đâu đâu cũng chỉ có tiếng hát nụ cười. Cụ Hồ nghĩ đến những người con phải lưu lạc xa quê hương tổ quốc. Cụ muốn tuyển chọn một số Việt Kiều thành phần cốt cán như gia đình của Lương Yên. Nhà nước sẽ đài thọ hết phí tổn để đưa kiều bào về tham quan tổ quốc. Những kiều bào nào được tuyển chọn khi về nước sẽ được học tập đường lối mới của một nước nhà độc lập, niềm tự hào kiêu hãnh của mọi người dân. Sau khi biết được thời gian về thăm quê hương sẽ tùy theo ý của mỗi người, có thể dăm 3 tháng rồi trở lại đón vợ con cùng về nước hoặc ở lại Lào là do mình quyết định. Hơn nữa, ai xa quê hương mà chả nặng lòng với đất nước, nên cuối cùng anh đã nghe theo họ về nước vì anh nghĩ đây cũng là dịp anh về chơi thăm quê nhà sau mấy chục năm trường xa vắng. Khi đi qua khỏi biên giới Lào Việt, thái độ của hai tên cán bộ đã khác hẳn, lạnh lùng và hình như anh cảm thấy mình bị quản chế. Họ ra lệnh cho anh không được tự tiện đi lang thang ra ngoài. Anh vô cùng lo lắng, anh hỏi họ thì được trả lời: cứ đi, rồi sẽ biết. Cuối cùng, họ đã đưa tuột anh vào quả lò Hà Nội. Hàng ngày phải đi khai cung, họ truy hỏi, gán ghép cho anh là CIA, là chỉ điểm cho Sài Gòn. Họ bắt anh khai ra hiện nay võ khí là khẩu súng ngắn giấu ở chỗ nào trong nhà, vân vân. Đến đây, anh Lương Yên mới ngã ngửa người ra. Nhớ lại đầu năm ngoái, một lần anh đi khuân vác hàng cho một chiếc xe vận tải. Anh đã vớ được một khẩu súng lục không biết của ai để rơi trong một góc xe. Tay máy thấy của hiếm, anh đã mang về nhà cất đi. Mấy tháng sau, một lần hai vợ chồng cãi nhau, anh lại quá chén nên say đã vào buồng lấy khẩu súng ra dọa vợ, rồi lại cất đi. Mãi gần Tết vừa rồi, nhà túng bấn quá, anh đã gạ bán khẩu súng đó cho một ông chủ hiệu tạp hóa người Lào ngay gần nhà anh với giá rẻ mạt là 200 đồng kíp. Ông chủ hiệu tạp hóa đã biết rõ vợ con nhà cửa của anh Lương Yên nên mới mua để phòng thân giữ của. Vì đây là một chuyện thực, chắc hẳn sau khi anh khai báo, cộng sản đã đến tận nhà ông chủ hiệu người Lào để xác minh. Khi họ đã biết rõ sự thật, nhất là anh Yên trình độ lại không biết đọc biết viết, nhưng đã trót bắt làm anh rồi, đâu có thể thả trở lại Lào được nữa. Một cái lưỡi sống sẽ làm mất chánh trị biết bao nhiêu trong cái đám kiều bào vẫn còn lơ ngơ, chưa tin hẳn vào cụ Hồ và cách mạng. Bởi vậy, một mặt cứ giờ quả quyết Lương Yên đã làm chỉ điểm cho Sài Gòn mà không chịu khai báo, mặt khác tống Yên lên trại cải tạo biết cái lệnh tập trung, thì đảng có mất mát cái quái gì đâu. Vì tội trạng của Lương Yên như thế nên ở trại Vĩnh Tiến cũng như trại sau này, sau hơn 1 tháng đến trại là làm cho tự giác quét dọn vệ sinh ở trong trại. Tự giác của Lương Yên ở đây là buổi sáng cũng như buổi chiều anh phải quét dọn sạch sẽ trong toàn trại. Sáng một lần, chiều một lần, được gánh cái rác bẩn đó ra một chỗ quy định bên ngoài trại để đổ. Mặc dầu mỗi lần ra vào cổng trại đều phải báo cáo với công an võ trang gác cổng. Anh Lương Yên rất hiền lành tử tế, nhiều khi nghĩ đến anh tôi thật mũi lòng. Tôi hiểu rằng anh đã ở tù 7 năm rồi, đã hơn 2 cái lệnh tập trung, nhưng cái tội của anh lại không thể tha được. Anh đã mang cái tội mà dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt lại không ít người mắc phải. đó là cái tội bị bắt lập. Nếu thả anh về Lào bây giờ, về chính trị hại cho chế độ gấp trăm lần hơn là giam anh. Giam anh thì chỉ có một gia đình anh bị thiệt, vợ mất chồng, con mất cha, và đời anh sẽ chết dần ở trong tù. Càng giam giữ lâu thì lại càng không thể thả anh được nữa. Tôi ra đến hậu trường xã rác đây đó. Một số người ngồi chuyện trò hay khâu vá. Anh Lương Yên ngồi mãi trong một góc khuất phía cuối. Thận trọng liếc nhìn chung quanh, anh rút trong túi ra một cái phong bì đã bị bóc mất tem và một lá thư đã bị xé làm nhiều mảnh. Giấy đã nhầu nát vàng khè, nhiều chỗ chữ đã nhòe nhoẹt. Tôi hơi chột dạ, cầm vội lấy mấy mảnh thư lên coi thì rõ ràng đây là nét chữ của tôi. Nhưng tôi đã chợt hiểu, đây là lá thư anh Yên gửi về cho vợ con anh ở bên Lào mà tôi đã biết hộ anh hơn 3 tháng trước. Cái nét mặt sầu rầu, tuy anh Yên nói nhỏ nhưng giọng anh đầy uất hận. Sáng nay tôi ra đổ rác ở chỗ cái hũng đất mọi khi đó. Lúc tôi cào cho đống rác gọn lại, thoáng nhìn thấy một đống thư bị xé. Tò mò tôi cầm xem vài lá, chợt nhìn thấy cái màu phong bì giống như là cái màu bì thơ mà của tôi. Tôi cầm lên thì rõ ràng là nét chữ của anh, nên tôi đã lục tìm, moi móc, nhặt hết về. Nhìn mặt anh buồn rười rượi, nhớ lại tôi đã viết hộ anh cả thảy 3 lá thư từ khi anh về trại này hơn 1 năm rồi. Do lòng nhân đạo của đảng và nhà nước chiếu cố đến tình cảm gia đình của mỗi phạm nhân, nhà nước quy định cho mỗi người tù được gửi thư về gia đình mỗi tháng một lần. Do đó, cứ vào mồng 1 mỗi đầu tháng, mọi người trong toán nộp thư cho toán trưởng, rồi toán trưởng đưa nộp thư cho cán bộ của toán. Thư không được dán để cho cán bộ duyệt. Đầu tiên là cán bộ toán duyệt, rồi đưa lên cho ban giáo dục duyệt lại một lần nữa. Hoàn cảnh của anh Yên cũng thật ái ngại. Anh không có tiền, lại hiền lành chậm chạp, không có tài xoay sở, cho nên cứ 3-4 tháng anh mới gửi thư một lần. Bởi vì mỗi lần anh gửi một lá thư, anh phải nhịn ăn sáng 3 ngày. Một suất sáng để đổi lấy phong bì và giấy, một suất để đổi lấy con tem, và suất sáng tặng cho người mà anh nhờ viết hộ lá thư. Nhớ lại năm ngoái, lần đầu tiên tôi viết hộ lá thư cho anh, anh đưa ra một cái túi vải, trong đó có một suất sáng sáng. Anh có nhã ý mời tôi ăn. Tuy tôi vẫn đói, nhưng tôi hiểu đó là phần sáng buổi sáng của anh, anh phải nhịn, vì thế tôi từ chối không ăn. Anh cứ nặng nề mãi, để tôi phải đứng dậy nói dứt khoát. Nếu vậy tôi sẽ không viết hộ thư cho anh nữa. Bây giờ anh mới chịu. Chậm chạp, anh móc trong túi áo ra một lá thư của vợ anh. Theo anh, đây cũng là lá thư đầu tiên và duy nhất sau gần 7 năm anh về thăm tổ quốc quê hương yêu dấu. Hơn 3 năm xưa, anh đã nhận được, khi còn ở trại tù Vĩnh Tiến. Tôi cầm lá thư đã nhầu nát do thời gian và có thể do đã không biết bao lần anh mở ra đọc nó. Nét chữ ngoệt ngoạc, lời thơ của một người vợ với một đàn con dại ngày đêm thương nhớ chồng. Những dòng chữ mộc mạc chân chất với nỗi khắc khoải của những đêm dài vời vợ nhớ thương làm cho lòng tôi cũng xuống sang vơi đầy. Người chồng đã ra đi biền biệt mãi không về, bỏ lại một đàn con dại với người vợ trẻ. Chị đã phải nai lưng ra làm thuê, làm mướn, phải chịu bao nhiêu đắng cay tủi cực, còn nấp chồng chất lên nỗi nhớ thương chồng, thương con và thương mình. Đêm ngày đầy vơi ngơ ngác giữa cuộc đời. Vì muốn trung thực trình bày rõ những nỗi nhớ niềm thương của anh với vợ con anh, nên tôi phải gợi hỏi anh từng chi tiết cụ thể. Làm sao tôi quên được, cứ mỗi lần ngồi viết thư cho anh, hình ảnh một người, nói gọi bằng anh thì quá già, nhưng gọi bằng bác thì lại quá trẻ, vì anh mới khoảng 45 hay 46. Thời gian và những đau thương chất chồng của đời đã vạch hằn lên trán, lên mặt anh nhiều nét nhăn. Chẳng hiểu trong lòng anh đã chất chứa nén đầy hình ảnh vợ anh, con anh ra sao, mà suốt lúc tôi viết thư, môi anh cứ run run mấp máy, mắt anh thỉnh thoảng lại đỏ lên, có lúc tuôn dài hai dòng lệ. Thậm chí có lần quá xúc động, anh gục xuống đôi tay khoanh để trên bàn, vai cứ run run tổn thức, làm gián đoạn cả ý thư tôi đang viết. Những giọt nước mắt nhỏ xuống cho vợ con anh hay cho đời anh, của một kiếp người ai đã vùi dập chia cắt gia đình anh. Tôi mần mò ghép lại lá thư bị xé để đọc lại. Lá thư không hề nói một tí gì về chính trị, hoàn toàn chỉ là tình cảm, nỗi nhớ thương của vợ chồng, con cái. Tôi chợt hiểu, chính cái nhớ thương này, nhớ thương thì phải buồn, phải sầu. Đó là lý do lá thư bị xé. Người xé thư cũng không quên lấy lại con tem. Sau một hồi suy lý, tôi bàn với anh Yên. Cái mục đích chính là làm sao cho chị nhận được thư của anh, để cho lòng của chị đỡ khắc khoải đêm ngày. Vậy lá thư chỉ cần viết sự nhớ nhung bình thường, mà phải nói đến cái vui chơi, học tập tiến bộ, khỏe mạnh, miệt mài hăng say công tác, nỗ lực của toàn dân đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, vân vân. Chung quy đã lại rơi vào cái bẫy của cộng sản, dù hiểu chúng hay không hiểu chúng, nghĩa là chúng ta đã tự nguyện tuyên truyền đắc lực không công cho chúng. Tôi cứ hình dung những người có trách nhiệm tuyên truyền của Sài Gòn ở Lào, phần gì mãi hưởng lạc hời hợt, không có một kế hoạch tỉ mỉ sâu sắc để lôi kéo lòng người. Phần khác, người ta không tin ai bằng tin người nhà của người ta cả. Chồng người ta, con người ta, họ sẽ tin hơn. Đây, lá thư của chồng người ta đã viết rành rành ra đây. Vậy mà, bảo cộng sản xấu sao được? Một đồng mười, mười đồng trăm. Cán bộ Sài Gòn nào mà tuyên truyền lại được? Như thế, anh em tù nhân cứ viết thư, cán bộ cứ nhận thư, rồi gửi hay xé đi là tùy theo lá thư. Vậy, nếu anh không tự hiểu, anh cứ viết đi theo kiểu của anh, rồi dài cổ sao mà ngóng thư trả lời. Tháng 3 năm 1970, lúc này về nghề mộc, ơn đảng và bác đã dạy cho tôi biết làm giường, bàn, tủ, ghế. Tôi đã trở thành một người thợ mộc chính, dù chưa thể làm được những hàng mộc kỹ thuật cao cấp như tổ kỹ thuật của Đinh Sơn. Vì Mỹ đã thẳng thắn tuyên bố ngừng bắn pháo miền Bắc, và hẳn do những yêu cầu mới nào đó, trại ruột thịt sẽ chuyển tù về trại xây, trại chính. Lê Văn Kinh, Nguyễn Văn Thú, Nguyễn Văn Bắc, tôi và một số người nữa được tách ra thành một nhóm theo bác Cát để tập làm nhà. Bác Cát đã có tay nghề 15 năm làm nhà, những nhà ở miền Bắc. Bác bị bắt về tội hoạt động trong đảng Liên Xã, tức Liên Minh Xã Hội, trong vùng Việt Trì, Phú Thọ. Bác bị bắt từ năm 1958. Hàng ngày, chúng tôi đi theo bác để tập làm nhà. Làm nhà tuy không luôn chân luôn tay như làm mộc, nhưng rất nặng nhọc vất vả. Trời nắng hay trời mưa, cứ phải phơi mặt ra ngoài sân. Hôm nay tôi phải tranh thủ lén lút làm cho bác tiếng cái gối bằng gỗ, cái kiểu gối giống như hình dấu nhân, để gối vào mùa hè cho nó mát. Thấy cái gối bác đang gối bằng một đoạn gỗ lim nặng chịch, tôi muốn làm tặng cho bác một cái gối kiểu mới mà không cho bác biết trước. Khâu làm đã phải lén lút che giấu, khâu đưa vào trại cũng không phải là dễ. Với người khác thì khó thật, nhưng như tôi đã trình bày ở trên, tinh tinh trật tự kỳ này rất biết điều với tôi. Thường thường, mỗi khi Toán về đến cổng trại, lúc y khám vuốt mò vào bụng và lưng tôi, thấy trà hay cái gì vi phạm nội quy, y nhìn tôi một cái như muốn nói, tôi bỏ qua đấy nhé. Rồi y tiếp tục khám người khác. Vì vậy, tôi tin có thể mang chiếc gối về trại cho bác được. Nhớ lại lúc giao thừa đêm trừ tịch của ngày Tết vừa qua, giữa lúc chiếc loa treo ở trên cửa buồng, tên Tôn Đức Thắng đang phều phào đọc bản diễn văn chúc Tết, thì bác Tiến bò nhóm dậy. Bác thò tay sang màn tôi, đập vai gọi tôi dậy. Chẳng biết bác đã chuẩn bị từ bao giờ, bác rút trong túi áo ra một chiếc khăn mặt còn mới tinh. Một tay bác đưa chiếc khăn cho tôi, một tay bác đặt lên vai tôi. Bác nói như thâm tình, nhắn nhủ. Cháu Bình à, đây là chiếc khăn mặt bác đã ủ trong người hàng tháng nay, nhân dịp ngày Tết cổ truyền từ ngàn đời linh thiêng của dân tộc. Bác tặng cháu để chuyển nhượng, để gửi gắm cho cháu những hoài bão mà bác đang làm dở dang cho quê hương. Thế hệ của bác đã về chiều tối rồi, nhiều việc bác không thể còn làm được nữa. Qua một số ngày bác trao đổi với cháu, bác tin tưởng rồi đây cháu sẽ phải làm được một cái gì cho đất nước, cho giống nòi. Tôi thấy lòng xuống sang bàng hoàng. Một nỗi sầu rây rứt rỉ dần ra trong lòng tôi. Tôi là một tên vô danh tiểu tốt. Tôi đang bị sống đời dìm vào đáy vực tâm tối, chẳng biết ngày mai và cũng chưa biết sống chết lúc nào. Nhưng nhìn ánh mắt thiết tha trao gửi của bác, nhìn mái tóc đã trắng gần hết đầu, tôi đành nhận, nén chặt tiếng thở dài để cho bác vừa lòng. Tôi như một người bị cụt chân, nhưng thấy một người già yếu đang ì ạch đẩy một chiếc xe bò lên dốc, lòng thì muốn ghé vai để giúp mà khả năng không còn. Tôi cũng thông cảm với nỗi lòng của những người già khi tuổi đã về chiều. Nhìn về phía trước, con đường còn dài ngút ngàn vời vợi mà gối đã mỏi, chân đã chồn và sức đã tàn lực kiệt. Chắc rồi đây cũng là sẽ đến lượt tôi, nếu như tôi không chết trẻ. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Tép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Chuyển Về Trại Chính. Từ dạo theo bắc cát tập sàm nhà, để rộng chỗ đẻo và sàm, và cũng tiện chỗ để cho trâu kéo gỗ từ rừng về. Chúng tôi được ra thao tác lao động ở một bãi đất trống ngay cạnh láng thủ công. Không ngờ vị trí của cái bãi này thật là tuyệt vời. Xa xa khoảng nửa cây số là cùng, trên chỗ một ngọn đồi về phía đông có một cây tùng già to tướng. Không biết nó đã bao nhiêu tuổi, nhưng khắp vùng này chả có một cây nào to như nó, mà cũng chỉ có nó là tùng mà thôi. Xa xưa chả biết ai đã trồng nó, hay hạt giống từ một phương nào bay tới. Nó tùm kền càng ra rất nhiều cành, làm tím thẫm cả một ngọn đồi. Cứ sáng nào cũng vậy, nhất là vào những hôm trời trong vắt, không một giọt mây, tôi vừa lao động vừa chờ mảnh mặt trời từ phía bên kia đồi mò lên, để có 15 đến 20 phút được ngắm, được nhìn, được ngất ngây với cái kỳ ảo của thiên nhiên, của núi rừng. Hôm nay cũng vậy. Sau trận mưa dài một ngày, một đêm, núi rừng cảnh vật như được cọ sữa lau chùi như mới. Trời cao xanh thẳm, chéo mãi phía tây, dài vẫn mây gầy lởm vởm như sương khói. Làn gió hiu hiu lần đông đưa và chiếc lá sồi non phía trước mặt. Cảnh núi rừng của một sáng cuối xuân, đầu hè thật êm ả lạ thường. Vài tiếng hót cọt kẹt của mấy con chim sâu trong khóm di lan dại càng làm rõ cái vắng lặng quạnh hiu của cõi hồn. Kia rồi, mảnh mặt trời đỏ như một cục máu đã lấp ló dưới gốc của cây tùng phía đồi bên ấy. Vừa mới chăm chú để ý, bác Cát chỉ cho cách sàm một đầu của cái xà thượng và một cây cột quân. Thế mà mặt trời đã leo lên tới cái chỗ tôi đợi chờ rồi. Liếc nhìn tên sĩ cán bộ toán, tay y đang chỉ trỏ nói chuyện với bác Cát ở góc chiếc lều con. Tôi ném vội vã cái búm lẫn dùi đục vào thùng đồ nghề. Giờ chạy lại chỗ đống lửa để hút điếu thuốc, nhưng mắt tôi đã hướng về phía cây tùng. Lúc này vào khoảng 8 giờ, mảnh mặt trời vừa chui vào cái chỗ nhiều cành lá rậm nhất của cây tùng. Trong cái đám xanh thẳm như một bức màn, từng chùm ánh sáng thọc xuyên qua những khe hở của cành lá, loe ra mọi hướng như lan quạt, trông như những ánh đèn pha cực mạnh trong buổi tối trời. Chẳng hiểu nó phản xạ ra sao, chùm thì màu tím hoàng hôn, chùm thì màu xanh cánh chả, chùm vàng như lúa chín, chùm đỏ, chùm hồng, có chùm tím ngắt như màu mắt giai nhân. Xuôi theo hai mé đồi, một màu vàng chói óng ánh viền trên những ngọn nứa. Một đàn cò trắng toát bay theo đội hình chữ V ngang lưng trời. Hồn tôi như luồn ra khỏi cơ thể để hòa lẫn vào thiên nhiên lung linh, mờ ảo. Tôi liếc nhìn đây đó để tìm một ánh mắt ít nhiều đồng cảm với tôi trong lúc này, nhưng mọi người vẫn cắm cúi làm việc. Tưởng như cái đẹp hùng vĩ kỳ diệu này không hề có liên quan gì đến đời của họ. Lầu Phá Tra gò lưng dưới chiếc rìu đang đẽo cây cột cái ở phía đầu bãi đất. Không chịu được, tôi đã chạy đến kéo Tra nhìn về phía cây tùng. Anh ngẩng lên, mặt anh ướt đẫm mồ hôi, vừa hổn hển thở vừa nhìn về phía cây tùng. Đầu anh gật gật không nói một lời. Tôi buồn một giây trở về chỗ làm việc, vì cũng là lúc cái giây phút thần kỳ của tạo hóa đã qua rồi. Những ánh đèn pha đã tắt, những màu sắc mờ ảo lung linh đã loãng rồi. Mặt trời đã bò lên chỗ ngọn cao nhất của cây tùng. Về đến chỗ làm một lúc rồi mà tôi vẫn còn băn khoăn mãi, không hiểu Tra gật gật đầu khi nãy là anh cùng đồng ý với tôi cảnh đó đẹp thật, hay ý anh định nói là anh đã nhìn thấy rồi. Tôi lại cúi xuống tiếp tục làm việc, nhưng óc tôi vẫn chảy dài vào một ý tưởng so sánh buồn cười. Khi nhìn một cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời thì lại bảo là cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng nếu nhìn một bức tranh vẽ thật đẹp, thật tài tình thì lại bảo tranh vẽ như cảnh thật. Do những yêu cầu về chỗ ở, cho nên hầu hết toán hai đều phải ra làm nhà hoặc phục vụ cho làm nhà. Nhiều những toán khác, trừ những toán trực tiếp sản xuất ra lương thực không kể, còn hầu hết các toán đều phải băm bả đan tranh để lợp nhà. Cuối tháng 8 năm 1970, toàn trại E chuyển ra trại xây, vì ở ngoài ấy đã dựng xong 3 căn nhà và 1 căn bếp cho trại rồi. Khu kỷ luật cũ vẫn còn lại. Như vậy, những nét chính cho một trại giam đã hình thành. Có chỗ ở, chỗ nấu ăn và chỗ kỷ luật. Trước ngày chuyển ra trại xây, lệnh ở trên cục lao cải, tức là lao động và cải tạo, tha 16 người. Riêng toán 2 có 2 anh được về. Đó là Lê Sơn tập trung cải tạo 3 năm mà ở thành 11 năm. Thành Xuân Yên, tội chính chỉ có buôn lậu thuế 5 ký chè búp với án phạt 6 tháng về hình sự. Nhưng khi tù bên hình sự, anh lại hay chửi đổng, xuyên tạc chánh sách nên trở thành phản động, bị tống sang bên chánh trị. Anh phải lãnh cái lệnh tập trung cải tạo 3 năm, nhưng anh cũng đã ở thành 8 năm rồi. Tôi nhớ lại về anh Yên trong dịp học tập lập công chuộc tội. Ở trong tổ học tập, một lần anh đã phát biểu: "Tôi thấy đời sống trong tù còn thoải mái, dễ chịu, bình yên hơn ở nhà. Vì vậy tôi biết ơn Đảng và Nhà nước, tôi muốn ở tù mãi." Buổi sinh hoạt có cán bộ chủ trì, lời phát biểu của anh có ghi biên bản. Nhiều người nhìn anh ngạc nhiên, nhất là tôi. Tôi nghĩ đây là một cách nói lẫy của anh. Nhưng khi phát biểu, mặt anh rất chân thành, tỏ ra đó là ý nghĩ thực sự trong lòng anh. Tuy vậy, tôi vẫn bán tín bán nghi. Hôm sau tôi đã lựa lời hỏi riêng anh. Anh đã giải bày tâm sự: "Anh thử tính xem, ở ngoài tôi có vợ và 2 đứa con nhỏ với 1 mẹ già. Cả 2 vợ chồng tôi đều làm cho hợp tác xã nông nghiệp ngay ở quê tôi. Năm nào cũng vậy, cứ chia bình quân đầu người mỗi tháng là 14 kg thóc. Cả nhà 5 miệng ăn mà chỉ có 28 kg thóc. Ăn trong 1 tháng, bữa cháo, bữa cơm cũng không đủ. Rồi cảnh mẹ già thường bệnh hoạn, con ốm đau, vợ chồng tôi phải làm đêm làm ngày, ngay ban đêm giấc ngủ cũng không yên, mà vẫn túng đói nên phải theo người ta đi buôn, để rồi bị bắt. 8 năm tù, 2 năm sau ngày tôi bị bắt, mẹ tôi đã chết, vợ tôi đã bỏ đi theo trai. Năm ngoái đứa con trai 10 tuổi chết vì bệnh kiết lỵ, còn lại đứa con gái 12 tuổi đang bị bệnh hen suyễn, sống lây lứt trong hợp tác xã. Tôi mà được về bây giờ, tôi còn khổ cực, lo toan hơn ở đây nhiều. Trong tù, tuy mất tự do, tuy đói, nhưng bữa nào cũng có ăn. Về quê, lại là người mang cái tội phản động đi tù về nữa. Chẳng ai cho mình công ăn việc làm, cho nên tôi nói thật với anh là tôi không muốn về." Chuyển trại hôm ấy cũng thật là vất vả. Do anh em tù đầy lâu ngày, nhiều năm tháng nên đã có kinh nghiệm. Theo nguyên tắc, đồng thời cũng là một kế hoạch của trại giam, là mỗi khi chuyển tù từ trại này đi trại kia, cán bộ thường giữ bí mật tối đa. Nhiều khi họ còn tung quả mù, đánh lạc hướng để cho mọi người tù bị bất ngờ nhất. Đợt này tuy chỉ chuyển từ một phân trại này qua một phân trại khác của cùng một ban giám thị, vậy mà anh em tù cũng không hề một ai biết. Tuy mọi người có nhiều kinh nghiệm nghe ngóng thăm dò, bén nhạy bắt chọt từng hiện tượng, từng lời nói sơ hở của tụi cán bộ, vậy mà lại vẫn còn bị bất ngờ về cái không ngờ. Thường thường, nhà tù là hình thức của một xã hội thu nhỏ, cô động. Vì là cả một cuộc đời, cho nên mỗi người đều có ít nhiều những cái riêng tư bí mật. Tiền bạc, giao lược, nợ nần, giấy tờ, hẹn hò, vân vân, đùng một cái phải chuyển đi trại khác là mất luôn, thường là cả đời chả gặp lại nhau nữa. Những tháng trước, do chuyển gỗ về dựng nhà ở trại xây, anh em ai cũng hiểu là sẽ chuyển trại, nhưng không biết khi nào. Khi mò mẫm thu lượm những nguồn tin từ trăm tai nghìn mắt của anh em đã nắm được ngày chuyển trại, cho nên ai cũng khôn khéo chuẩn bị ổn định những cái riêng tư của mình. Nhưng không ngờ, ngay buổi sáng hôm ấy, khi ban giám thị có lệnh mang hết quần áo, chăn chiếu, công tư trang ra ngoài sân, ai cũng lo buộc gói cẩn thận để khênh gánh đi đường, thì bất ngờ được lệnh tổng kiểm tra. Đây là một điều rất hạn hữu. Thông thường thì chỉ trại nào nhận tù đến mới khám, mới kiểm tra mà thôi. Chính vì thế, rất nhiều anh em bị tịch thu giấy tờ, sách vở, học Anh, Pháp, văn lén lút, thậm chí cả tiền bạc. Anh Bùi Tâm Đồng mặt nhầu như chiếc giẻ lao, rỉ tai thổ lộ với tôi. Anh có hai tờ giấy 5 đồng, tiền ngoài xã hội không phải loại tiền âm phủ của trời. Anh đã hao tốn bao công sức đổ chát và gìn giữ từ mấy năm nay trong kế hoạch vượt thoát của anh. Thế mà, nếu anh không có cái nghệ thuật búng điêu luyện thì chắc chắn sẽ bị vừa mất của mà còn phải đi cùng nữa. Nghĩa là chỉ cần 1-2 giây hay một cái liếc mắt, dù cán bộ đang vuốt khám người anh, tiền vẫn có thể vô biên búng đi xa hàng 5-6 mét mà không ai nhìn thấy. Từ trước, người ta thường chỉ chú ý đến đối tượng cho vào miệng nuốt. Khi ra đến trại ngoài, đã có 4 anh phải vào nhà kỷ luật, 3 anh vì tiền, 1 anh vì một lá thư có lời lẽ phản động định lén nút gửi về gia đình nhưng chưa kịp gửi. Còn lượt nhôm, dao và đồ dùng thì bị thu vô kể. Toán 2 và 3 vẫn ở chung, cùng được chuyển vào nhà số 1 ở gần ngay phía cổng trại. Một chiếc cổng xây kiên cố 2 tầng, còn lại không bị phá. Như trên tôi đã nói, lúc này trại dốc toàn lực lượng để làm nhà và dựng nhà. Dựng nhà cho tù ở, láng cho tù lao động và dựng nhà cho cán bộ ở. Khu vực đất đai trong vòng tường xây của trại xây rộng gấp 5, gấp 6 lần trại E. Do đó, từ buồng 1 phía gần cổng trại xuống nhà bếp lấy cơm nước thật xa đến 300 mét. Bởi vậy, những ai phải phiên trực lấy cơm cho mâm đều phải chạy mệt nghỉ. Chỉ hơn 3 tháng sau, khi những làn gió lạnh mùa đông ở mãi bên Trung Quốc bắt đầu mò về, le đuổi dòng tộc, những chú bia sầu đi về phương trời khác, thì trại đã tươm tất thành từng khu vực riêng biệt. Từ cổng trại đi vào, ngay phía tay phải là khu C gồm 3 căn nhà mới xây, kiểu cơ bản. Một loại nhà tường xây, lợp ngói, kèo, đoàn tay bằng gỗ xẻ vuông, lắp ghép lại bằng đinh và bù lo. Miền Bắc gọi là nhà kiến thiết cơ bản. Khi chúng tôi được chuyển từ trại E ra, thì đã có 3 căn nhà này rồi. 3 căn này vừa mới xây xong, mới lợp ngói và hoàn tất được 1 nhà. Còn 2 nhà nữa đang lợp ngói dang dở. Hẳn đây là những công trình mà công nhân bên ngoài đến làm. Chắc do sự ngăn cách giữa tù và công nhân xây dựng nên họ đã để lại cho tù làm tiếp. Mặc dầu nghe nói như thế, nhưng chúng tôi chẳng thấy bóng dáng một người công nhân nào. Có lẽ họ đã đi rồi khi chúng tôi đến. Về phía tay trái là khu A, khu vực tù chánh trị gồm có 4 nhà, mỗi nhà chứa hơn 100 tù. Đi vào nữa là nhà hội trường cho cả khu A và khu B. Khu B phía trong là khu tù hình sự gồm 5 nhà. Trừ khu C có 3 căn nhà xây cơ bản, toàn trại, nhà đều bằng gỗ lợp phên nứa. Mỗi khu đều có hàng rào kín bằng nứa chẻ đôi, cao chừng 4 mét ngăn cách riêng biệt. 3 khu có 3 cái giếng riêng. 1 cái giếng riêng cho nhà bếp nữa. Như vậy toàn trại có 4 cái giếng nước. Trên nguyên tắc, giữa các khu tuyệt đối không được liên lạc quan hệ. Dù vậy, với những cái tinh quái của người tù và những nhu cầu của cuộc sống trong tù, vẫn có một số người dùng nhiều cách lén lút quan hệ để mua bán đổi chát, trà, thuốc lá, thuốc lào, vân vân giữa hình sự và chính trị. Chỉ có khu C mới có 1 căn hoàn chỉnh. Tuy đã có tù ở, nhưng cách một bức tường cao, chúng tôi chưa biết gì về những người tù ở trong ấy. Chung quanh trại là bức tường xây bằng đá học cao 5 mét. Tuy vậy phía bên trong vẫn có một hàng rào nứa cao 1 mét rưỡi, cách từ 1 mét, gọi là hàng rào cấm. Không kể nơi cổng, chung quanh trại có 4 chòi gác của công an võ trang. Như vậy, vào cuối năm 1970, trại chính trung ương số 1 phố Lu, Lào Cai, hay gọi là K1, xấp xỉ trên dưới 1.000 tù nhân, trong đó có hơn 400 là tù chính trị. Trại lúc này vẫn do tên Thẩm Quy Tân từ trong trại E Sa làm trật tự cả khu A và khu B. K2 là trại nữ cách K1 khoảng hơn 1 cây số đường chim bay. Còn K3, K4 và K5 thường ở rải rác trong rừng. K này cách ca kia chừng 4-5 cây số. Được chuyển về trại xây đối với tôi có ý nghĩa và thích thú nhất là ở hội trường có một thư viện con do một anh tên là Phạm Thành trông coi quản lý. anh là giáo viên cấp 2, bị tội hủ hóa, thuộc bên khu hình sự. Điều này thật là bất ngờ đối với tôi. Trước đây, tôi không bao giờ nghĩ tới và cũng chả có ai nói với tôi trong trại giam lại có thư viện. Tôi nhớ lại, sau ngày chuyển ra K1 này hơn 2 tuần lễ, sau những ngày bận rộn túi bụi buổi ban đầu cho tạm ổn chỗ ăn, chỗ ở, tôi chưa có thì giờ nhìn hình thể cái trại nó ra sao, chứ đừng nói mò mẫm ra hội trường làm gì. Một buổi trưa, sau 4 giờ liền lao động dựng nhà mệt nhọc, về nghỉ ăn cơm. Ăn xong, tôi xách túi bát đĩa vào buồng, chuẩn bị đến một giấc ngủ ngày 10 phút. Thoáng thấy anh Lê Liễu nằm ở sàn dưới đang mải mê đọc một cuốn sách thật dày. Trông thấy sách như trông thấy hoa, tôi sáng đến. Đang nằm, quay lại, thấy tôi, anh bò nhổm dậy tươi cười, nói nhỏ. Ngồi chơi đi anh Bình. Phần vì không muốn làm phiền những người bên cạnh đang ngủ trưa, phần khác cũng chẳng muốn quấy rầy chính sự yên tĩnh của anh, nên tôi chỉ vào tập sách anh đã gặp lại, hỏi khẽ. Anh đọc gì thế? Lúc tôi hỏi, cũng là lúc tôi đã nhìn thấy nhan đề cuốn Chiến tranh và Hòa bình của Leon Tolstoy, khi anh đẩy cuốn sách nghiêng nằm ra. Bởi vậy tôi hỏi tiếp, là sách của anh hay của ai? Khi anh cho biết là trại có một tủ sách ở ngoài hậu trường, tôi vụ cảm ơn anh và đi ngay lên hậu trường. Vì muốn qua sông nên phải lụy đò, vì yêu sách nên tôi phải yêu cả người qua sách là chuyện cuộc đời rồi. Nhưng còn một lý do nữa cũng không thể bỏ qua. Khi hai người cùng một sở thích thì thường mến nhau. Anh Thành thích sách và tôi yêu sách nên dễ dàng trở thành bạn. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Chuyển về trại chính. Thư viện trại 1. Nói là thư viện là nói theo lối ăn to nói lớn của cộng sản, chứ thực ra chỉ có khoảng hơn 400 cuốn sách, đa số là sách lý luận chính trị, rồi đến nông trường, nhà máy, khoa học kỹ thuật. Tuy vậy có một số sách dịch cũng đáng đồng tiền bát gạo, Rùi Trâu, Sông Đông Êm Đềm, Người Thứ 41, vân vân, dịch từ sách của các nước xã hội chủ nghĩa. Trong trại giai đoạn ấy có một cuốn sách khó mượn nhất, vì thường có đến hàng chục người đăng ký chờ mượn rồi. Đó là cuốn X-30 Phá Lưới, một câu chuyện tình báo tưởng tượng khá ly kỳ hấp dẫn giữa tình báo miền Bắc và nền đệ nhất Cộng hòa miền Nam. Vai chính trong chuyện là Phan Thúc Định, một tên điệp viên cao ráo, đẹp trai, học thức, được cài vào cơ quan đầu não của chính quyền miền Nam. Nó tung hoành xỏ mũi ông Nhu, bà Trần Lệ Xuân cho đến các tướng tá. Thậm chí cả những tên CIA Mỹ kết xù cũng bị Định dắt cho đi chơi mát. Theo quy định, mỗi tù nhân được mượn một cuốn sách trong một tuần. Nếu cuốn sách nào hay, có khi phải đăng ký chờ 4-5 tháng sau mới được đọc. Nhưng như trên tôi đã thưa rồi, tôi và anh Thành đã trở thành bạn. Tôi nghiễm nhiên được đứng hàng thứ nhì trong 4 cái tiêu chuẩn, có nỗ lực vô cùng thâm hậu trong sinh hoạt xã hội dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt. Đó là nhất ngoặc, nhì thân, tam thần, tứ thế. Nhất ngoặc là tiền, nhì thân là bạn thân thuộc, tam thần là có quyền, tứ thế là quen biết những người có chức, có quyền. Tôi chỉ chịu thua có đồng tiền, vì đồng tiền càng trong một cái xã hội nghèo đói thì quy lực của nó càng kinh hồn. Vì tiền là bà tiên, ông Phật, có khả năng quán chuyển tất cả mọi vấn đề theo ý mình muốn. Tóm lại, tủ sách trại 1 do anh Thành quản lý, tôi tha hồ thao túng, và cũng từ đó tôi cứ miệt mài bạn bè viết sách vở. Tôi chuyển đổi ý đồ của cộng sản. Chúng dùng sách báo để tuyên truyền cải tạo tư tưởng của phạm nhân. Tôi lại dùng sách báo của chúng như những điểm tựa, những cơ sở để thắp lên ngọn đèn pha soi sáng thực tế. dần dần cho phép tôi nhìn sâu vào bản chất của chế độ cộng sản. Dạo này nhân số của trại càng ngày càng đông. Không những ở bên phía khu B hình sự, cứ vài ngày lại có một nhóm tù đến, mà ngay bên khu A chính trị cũng vậy. Hôm qua có một nhóm 4 người mới nhập trại. 2 người biệt toán 3, Sẻ, 2 người biệt toán 2, Mộc. Qua dáng dấp và cách ăn mặc, tôi có cảm tưởng cũng là người của miền Nam như chúng tôi. Quả vậy, sáng hôm nay, một anh được phân công đi theo tôi làm thợ phụ, học xàm nhà, nên tôi đã hiểu sơ sơ. Anh tên là Nguyễn Cao Sơn, chủng quý, sĩ quan thủ đức khóa 20, án phạt 20 năm. Một anh nữa cũng ở toán 2 là người Tàu, anh tên là Trương Nam Tráng, án phạt 12 năm. 2 người nữa ở toán 3, Sẻ, là Nguyễn Như Ánh, án phạt 15 năm, Trần Quốc Quang, án phạt 10 năm. Anh này cũng là người Tàu, nói tiếng Việt còn chưa rõ. Mấy hôm sau, tôi nghe dư luận, nội vụ có toán biệt kích này, có một vài ẩn khúc không bình thường. Tôi chủ trương sau này có dịp sẽ tìm hiểu kỹ lại. Chiều hôm qua, một câu chuyện của anh Lê Văn Bưởi làm cho tôi và có lẽ cả khu A chánh trị không thể quên được. Như tôi đã nói trước đây, khi còn trong trại E, anh Bưởi cứ lẻo đẻo cấp dở trai học lớp 2 bổ túc văn hóa và những buổi trưa của trại. Lúc đầu còn nhiều anh em bàn tán xầm xì, nhưng mãi rồi cũng thôi. Phần tôi nhìn về anh, vì anh và tôi càng ngày càng thân hơn do giống nhau ở nhiều điều kiện, nên được nhiều chi tiết cụ thể hơn. Những tháng đầu anh mới chuyển về trại E, mặt anh thường tươi vui phấn chấn. Có thể vì anh còn đang ấp ủ một niềm hy vọng tràn trề trong lòng, theo như anh đã tâm sự với tôi. Nhắc điều đó với tôi nữa. Sau khi chuyển ra trại xây, trại chính này hơn một tuần, một đêm mưa rơi tầm tã làm thao thức khắc khoải bao tâm hồn người tù. Sáng hôm sau, cái chân phải của anh Bưởi không hiểu vì sao đó bị co rút gặp lại. Anh không đi lại được nữa. Cán bộ về y tế vào buồng khám chỉ thấy anh rên rỉ kêu la đau đớn. Họ nắn bóp sờ mó chân anh nhưng chưa thể kết luận là bệnh gì. Nhìn cảnh sinh hoạt của anh, ai cũng mũi lòng thương hại. Theo quy định của trại, ban ngày không ai được vào nhà cầu trong buồng để đại tiểu tiện. Vả lại, người làm vệ sinh đã lấy thùng đi từ sáng sớm rồi. Mọi người ốm bệnh ở lại buồng đều phải ra nhà cầu công cộng của trại. Anh Bưởi không đi được, nhảy lò cò thì đau đớn, vì thế nhiều lần anh phải bò lết đi ra rửa ráy. Những hôm nắng ráo đã đành, vào những ngày mưa dầm ướt át thì thật khốn khổ cho anh. Cũng có nhiều anh em thông cảm, trông thấy nên đã dẫn dắt anh đi. Phải nói tôi rất thương anh. Anh cũng như tôi, một thân một mình, chẳng may rơi xuống vực thẳm của đời, đành lầm lũi lê kiếp sống lầm than trong ngục tù tâm tối đã thối ruỗng não nề cõi lòng rồi. Bây giờ lại bị bán thân bất toại nữa, thì còn cay đắng tủi cực đến đâu. Chính vì thế, nhiều đêm tôi đã chui sang màn anh, thăm hỏi, an ủi, xoa bóp chân cho anh. Đã nhiều lần tôi phải cõng anh ra nhà cầu của trại, cũng như ra giếng rửa ráy giặt giũ. Hơn một tháng sau, hôm ấy, khi toàn trại đã đi lao động, có một trung úy là bác sĩ trên tỉnh, Lào Cai và buồng khám bệnh cho anh Bưởi. Ông bác sĩ có cán bộ y sĩ trại là Thượng sĩ Thình đi theo. Sau đó cả Tinh Đức trưởng ban giáo dục trại, rồi Thạc y tá của trại. Một đoàn người kéo vào buồng một để khám bệnh cho anh Bưởi. Người ta dùng ống nghe, dùng dồ con gõ, đập khớp xương. Cuối cùng một người khoách nách, hai người cầm chân anh Bưởi, họ ra sức kéo thẳng ra. Anh Bưởi đau đớn kêu như bò rống. Nhưng khi họ bỏ chân anh ra, nó lại gặp lại như cũ. Phần vì không có thuốc để tiêm, phần khác không có đủ phương tiện để khám nghiệm, cho nên chân anh Bưởi cứ đành bị gặp như vậy. Cứ thế kéo dài 3-4 tháng sau, dĩ nhiên là anh Bưởi không đi lao động được. Anh được ban giám thị cho tổ kỹ thuật của Đinh Sơn làm cho anh một cái nạng gỗ thật nhẹ và đẹp. Từ đấy, cuộc đời anh đỡ nhiều nỗi khó khăn trong sinh hoạt. Trong buồng nhất là những anh nằm gần anh Bưởi. Họ nhìn thế nào về anh thì tôi không được biết. Riêng tôi, cũng có lần tôi đặt vấn đề suy nghĩ. Tất nhiên, trong cuộc sống của con người, ai cũng đầy dẫy những vấn đề phải lắng lo suy nghĩ rồi. Đâu cần bận tâm suy nghĩ về những câu chuyện của người khác. Nhưng sự việc cứ bày ra trước mắt hàng ngày, nên tôi cũng có lần phải suy nghĩ tới. Nếu anh Bưởi không có bệnh, chân anh cứ co quắp suốt ngày đêm như vậy, thì làm sao anh chịu được? Nó sẽ bị tê buốt nhức nhối. Có lẽ những tên cán bộ giáo dục và những tên cán bộ y tế cũng nghĩ như thế. Cho nên một hôm chúng nó lại xuống buồng, dùng băng quấn chặt chân anh Bưởi lại. Chúng xỏ lá nói là phải buộc như vậy, để cái máu tê sủi nó không thể chạy lung tung khắp người, có khi nó còn chạy sang chân bên kia nữa. Tôi nhìn anh Bưởi mà thương hại anh. Nếu anh bị thật thì không nói làm gì, nếu giả thì không biết anh sẽ bị khó khăn như thế nào. Phải nói vì chuyện này mà đã từ lâu tụi cán bộ giáo dục đã gọi hầu như lần lượt khắp buồng lên để hỏi về anh Bưởi. Ngay chính tôi, đã hai lần khi chúng gọi tôi lên để giáo dục, tên Đức đã hỏi tôi có nhận xét gì về cái chân của anh Bưởi. Một lần khác, tên Tập Trung Sĩ, tên này là cán bộ giáo dục, mới ở đâu về, cũng hỏi tôi về cái chân của anh Bưởi. Trong lòng tôi thực sự cũng có nghi là anh Bưởi làm giả, nhưng tôi nghĩ rằng, thứ nhất, đây là một chuyện vô thưởng vô phạt đối với mình. Thứ hai, dù anh Bưởi có làm giả, thì đó là một chủ trương của anh, một hình thức đấu tranh của anh đối với Cộng sản. Nếu bất cứ ai có ý thức với đường đi của mình, thì đều phải giúp đỡ anh, bao che, tạo điều kiện cho anh. Tuy vậy, để khỏi phải mang mối ưu lo về sau với một việc làm mà tôi đã cho rằng chưa đủ thấu quát, nên tôi đã đều trả lời. Tôi nằm ở sàn đối diện. Nhiều đêm tôi thấy anh rên la ghê lắm. Chính tôi cũng thông cảm và giúp đỡ anh nhiều lần. Nhưng như ông đã biết, hàng ngày tôi thường nỗ lực lao tác dựng nhà. Về buồn, tôi chỉ đọc sách rồi mệt thì ngủ, nên tôi không biết rõ lắm. Từ ngày chuyển ra trại chính này, Hoàng Thanh đi đâu việc không thấy. Nhiều lần ban giám thị xuống nói chuyện với trại ở ngoài hậu trường, chỉ thấy tên Toán, Chung, Mạch mà không thấy bóng dáng Hoàng Thanh đâu. Có lẽ y phải chuyển đi nơi khác, hoặc có khi y buồn vì không mang được cái tác phẩm kỳ vĩ của y là cái cùng họp ra trại chính này, cho nên y đã bỏ đi chăng? Mới hai tuần trước, tôi thoáng thấy cái dáng cao lên khênh của y lững thững từ phía cổng trại đi xuống khu nhà bếp. Trông xa từ gần 200 mét, rõ ràng chiếc lon trên cổ áo của y còn tươi đỏ như máu, có ba ngôi sao vàng lấp lánh mới toanh. Như vậy, y đã lên thượng quý rồi. Dạo này, những buổi sáng và những buổi chiều khi toàn trại đã đi lao động, đã có nhiều người được lệnh ở lại trại để đi gặp cán bộ. Tuy trước đây hàng ngày vẫn có người phải ở lại gặp cán bộ giáo dục, nhưng từ ngày Hoàng Thanh về, mật độ đã dày hơn. Anh Bưởi bị Hoàng Thanh gọi lên gặp mấy lần. Và chiều hôm qua khi chúng tôi đi lao động về, thấy anh Bưởi không đi nặng nữa. Anh mang quần áo ra giếng tắm rửa như một người khỏe mạnh bình thường. Tôi và nhiều anh em khác mở to mắt ngạc nhiên. Thì Nguyễn Văn Gôm và Trần Nhu nghỉ ốm ở nhà đã cười rộ lên. Gom nhanh nhẩu. Hôm nay đó, Hoàng Thanh gọi anh Bưởi ra ngoài chỗ khu của ban giám thị. Chẳng hiểu Hoàng Thanh đã dùng phương cách gì hay nói năng với anh Bưởi ra sao. Chỉ biết là khi anh Bưởi trở về trại, anh đi đứng bình thường và chiếc nạng chắc Hoàng Thanh giữ lại để làm kỷ niệm. Nói đến đây, Gom lại cười hô hố, nói tiếp. Nghe đâu Hoàng Thanh đã ra lệnh cho anh Bưởi phải khỏi cái chân ngay lập tức, nếu không y sẽ thẳng tay trừng trị. Và anh Bưởi đã chấp hành lệnh của Hoàng Thanh để khỏi cái chân thật sau gần 6 tháng què. Câu chuyện què chân của anh Bưởi làm cho anh em trong trại đùa vui như một giai thoại của nhà tù. Sau này thỉnh thoảng tôi nghĩ đến hành động này của anh Bưởi. Có thể tôi đã nhìn sai. Anh Bưởi làm như vậy để giải quyết điều gì? Phải chăng để cho cộng sản thấy anh què sẽ tha anh? Hay anh làm thế để khỏi phải đi lao động? Kết hợp với việc đi học lớp 2 bổ túc văn hóa của anh, tôi cứ nghĩ rằng đây là hành động của một người nhìn việc đời chỉ từ một góc độ, trong khi thường phải nhìn từ rất nhiều phía. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, với tiêu đề Những Chiếc Trực Thăng Giấy. Rơi tổm vào một thế giới to rộng bao la. Đã 5-6 tháng trôi qua rồi, đã hết cái mùa đông u buồn lạnh lẽo, đến bước gần tới ngưỡng cửa của cảnh trời xuân. Trong một cái trại có hàng ngàn phạm nhân với bao nhiêu khu vực khác nhau, mỗi một ngày là bao nhiêu chuyện xảy ra, vậy mà hầu như tôi rất ít biết, chỉ vì tôi cứ miệt mài vào sách với vở. Nhất là kỳ này, sau khi có bao nhiêu tập sách hay của cái thư viện con này, tôi đã lục loại đọc hết. Bây giờ chỉ còn các loại Con Cá Lá Sao như Anh Hùng Lúc, Bế Văn Đàn, Lê Văn Tám, Nông Trường, Hợp Tác Xã, với những tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa, v.v. Thành thực mà nói, dù đói tinh thần, tôi cũng không thể ngốn những loại này được. Còn một loại sách nữa cũng rất nhiều người không đọc. Cá biệt có một ai đó cũng ra vẻ ta đây có trình độ, có tư tưởng sâu sắc. Mượn một vài cuốn về thì lại cũng viết lây viết lứt ở sàn trên hay sàn dưới trong buồng. Có ai nhìn thấy, mó đến, lật một vài trang rồi cũng vứt lại chỗ cũ. Đó là những sách triết của các nhà lý luận tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi thèm đọc sách lắm vì đó là một sở thích của đời tôi. Thế mà mỗi khi tôi sờ đến những loại sách đó, tôi cũng thấy chán. Phần gì tôi đã học triết bao giờ đâu. Tuy thời gian hơn một tháng ở số 2 Jean-Jacques Rousseau bên Chợ Lớn cũng ti tuê ngúng nguẩy một tí biếu triết, chứ đã biết quá gì đâu. Phần khác, sách triết dù khô khan khó hiểu, có khi đọc cả trang mà chả hiểu gì. Nào những thượng tầng kiến trúc, những hạ tầng cơ sở, nào những bản chất với quỷ thể vân vân, cứ rối rít tích mù cả lịch. Nhưng hết sách rồi, tôi buồn quá. Tôi cảm thấy cuộc sống ở trong tù khô cằn, hết hẳn ý nghĩa đi. Và vào một ngày chủ nhật đó, tôi đã vớ đại một cuốn Sự Khốn Cùng Của Nền Triết Học Đức. Tuy không hiểu lắm, nhưng cứ nhồ đại vào. Nhưng càng đọc, óc tôi càng sáng ra. Rồi những học thuyết này, những tư tưởng kia, những chủ nghĩa này đối kháng mâu thuẫn với chủ nghĩa kia, v.v. Lenin chửi Trotsky, mạt sát Kosky, Kosky rủa xả Lenin. Người này viết sách lý luận chửi người kia. Tôi muốn biết vì sao họ lại chửi nhau, họ chửi thế nào, đúng hay sai. Thế là dần dà tôi mê mệt, say sưa vào những cuốn sách loại đó. Ngày đi lao động, trưa tối những ngày nghỉ, tôi chỉ ngoại giao với tên Trần Tự Tân để bí mật có tí dầu lửa. Điều này chả có gì khó khăn gì giữa Tân và tôi. Đốt một ngọn đèn con, chụp đèn bằng cái lọ penicillin cắt thủng đít. Tối nào tôi cũng đọc sách đến 10 giờ, thi đua với Nguyễn Văn Gồm. Gồm học toán, tôi xem sách triết. tôi cũng làm những bản thu lượng những tư tưởng chính của từng cuốn sách. Trong trại tù, sách hiếm hoi, có cuốn này thì thiếu cuốn kia. Anh em khác làm đồ tư cho cán bộ như cái thước kẻ, thước mét, cái hộp con, vân vân, để mong cán bộ cho gói trà, bao thuốc lá. Nhưng tôi chỉ mong cán bộ mượn cho những cuốn sách mà tôi cần ở trên thư viện của cơ quan. Tôi đường hoàng ghi chép vì tôi đã dùng sách để cải tạo tư tưởng còn đầy rẫy lạc hậu của tôi đúng như ý đồ của họ. Như vậy là tôi tiến bộ quá ý chứ, tôi còn sợ gì? Như trên tôi đã trình bày, chỉ vì mãi mê vào sách vở cho nên rất nhiều sự việc xảy ra ở trong trại, có khi ngay chung quanh mình mà tôi chỉ ỡn ờ nghe. Nhưng có một sự việc tôi không thể bỏ qua. Khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 1970, không khí sinh hoạt của trại khác hẳn, nhất là bên trại phía cán bộ. Những toán tự giác như lâm sản có lệnh nghiêm ngặt phải có mặt ở trại trước 5 giờ chiều. Tù đi lao động ra vào trại bị kiểm soát gắt gao. Bên ngoài xa xa trên những ngọn đồi cây, chung quanh trại, lấp ló đây đó là những chiếc trực thăng bằng giấy làm to như thật, có đủ cánh quạt và màu sắc cũng như những chữ số để phân ra từng loại máy bay. Không ai có thể suy đoán được họ làm như vậy để làm gì, nhất là đã lâu rồi trại không có đài hay báo chí. Đêm đêm có những tràng súng trung liên, tiểu liên, thậm chí cả đại liên đã khua động núi rừng và cũng khua động lòng người tù. Người ta bàn tán, nào là đảo chánh ở Hà Nội, nào có rất nhiều truyền đơn sải ngay chung quanh trại, vân vân. Tôi hiểu, đây là những nguồn tin có thể từ những tụi cán bộ, sĩ tai tung ra, nhưng cũng có thể từ ngay chính anh em ở trong tù. Do sự bế tắc cùng khổ của đời tù tội, người ta thường mơ ước tưởng tượng hình dung những điều tốt đẹp đến với họ từ một sự tưởng tượng của một cá nhân nào đó. Thí dụ, một anh đêm nằm không ngủ được, nhìn thấy những hiện tượng súng nổ, cán bộ ra vào nghiêm ngặt, lại không biết rõ lý do nên anh ta suy đoán. Bên ngoài xã hội, trong chính quyền có phe thân Liên Xô, phe thân Trung Cộng, phe này lật đổ phe kia thì dứt khoát cuộc đời mình sẽ thay đổi. Sáng hôm sau, anh đó gặp một người bạn thân, vẫn thường trao đổi bàn bạc tình hình mỗi khi có một hiện tượng lạ. Anh này kể lại sự suy đoán của anh ta, nhưng để cho người bạn chú ý đến lời nói của mình, ý kiến của mình hơn, anh đó đã nói với vẻ như thật là anh đó đã bí mật nghe được từ tự giác hay của cán bộ, vân vân. Anh sao lại tiếp xúc với một người bạn thân khác? Anh đã kể lại sự việc hoàn toàn như một nguồn tin, không còn là một sự suy đoán nữa. Không quên thêm vào bớt ra cho câu chuyện có vẻ tình tiết. Và cứ như vậy, truyền miệng rỉ tai. Trong một trại giam, phương pháp thì thầm rỉ tai này thật hữu hiệu. Tụi cán bộ trại giam dùng nó bao giờ cũng đạt kết quả theo ý muốn. Sau này sẽ minh chứng dần bằng những người thực việc thực cụ thể. Từ hơn một tháng nay, tôi lại được chuyển về làm mộc ở trong láng thủ công. Láng thủ công ở đây rộng gấp hai lần láng thủ công của trại E, nhưng cũng chỉ có hai toán như cũ, toán ba xẻ và toán hai mộc. Ông cán bộ toán hai kỳ này là Lê Trí Miễn. Và y đen đen, tuy còn rất trẻ, chỉ khoảng 24-25 tuổi, nhưng tôi vẫn gọi là ông. Khác với tinh sĩ chó chết trước đây đã đi đâu mất tiêu rồi. Chưa hiểu sau này ra sao, nhưng ngay từ những ngày đầu, qua những ánh mắt, cử chỉ, tôi thấy có thiện cảm với ông ta. Và chính ông Miễn cũng dành cho tôi rất nhiều điều đặc biệt. Nhưng phải nói đặc biệt nhất là ông cán bộ toán ba. Tên ông ta là Tụ. Tôi có thiện cảm với ông Miễn hơn ông Tụ. Nhưng ông Tụ lại mến tôi và tin tưởng tôi một cách mà tôi không ngờ được. Ông Tụ phụ trách toán ba. Tuy toán ba cũng có nhiều biệt kích, nhưng ông ta không có liên quan gì tới tôi cả. Lúc đầu tôi quen biết ông chỉ vì ông ta đến nhờ tôi bào cho mấy cái thước kẻ. Phải có kỹ thuật tốt mới làm được thước. Ông ta cho tôi mấy điếu thuốc lá Tam Đảo. Tôi không nhận, lại nhờ ông mượn sách. Rồi qua một vài quan điểm trao đổi, càng ngày ông ta càng có thiện cảm với tôi. Tôi vẫn dè dặt. Vả lại, như tôi đã nói, tôi có thiện cảm với ông Miễn hơn. Cho đến một buổi, tôi ra chỗ nhà cầu cuối láng thủ công để đi cầu. Rõ ràng, tai tôi nghe nhỏ nhỏ giọng hát quen thuộc ngày xưa của Thanh Thúy. Vừa tò mò vừa ngạc nhiên, tôi men theo một bờ cỏ tiến dần về phía giọng hát từ ở một mái nhà con, chỗ làm việc của cán bộ toán ba. Căn nhà làm việc đó cũng bằng căn nhà con làm việc của cán bộ toán hai. Hai căn nhà làm việc lại phía sau, cách xa láng xẻ và láng mộc. Hai căn dựng cách nhau khoảng 50 mét. Nhìn vào căn nhà đang có tiếng hát, tối om, cửa đóng kín. Tuy chỉ là vách nứa lợp tranh nhưng cũng kín đáo. Bây giờ tôi nghe rõ ràng là bài Chiều Mưa Biên Giới do ca sĩ Thanh Thúy hát. Ôi giọng hát lạ lướt, truyền cảm nồng đậm như ánh nắng mùa đông sưởi ấm những cõi lòng khắc khoải băng giá đã cuốn chặt hồn tôi. Cả một nỗi niềm chất chồng thương nhớ về miền Nam thân yêu đã nén chặt trong lòng tôi nhiều năm, hôm nay đã túa ra thành giọng hát ngọt ngào thương yêu ruột thịt. Tôi gục đầu vào sau vách cho hồn chảy dài vào lời ca tiếng nhạc. Bất chợt cánh cửa sổ trên đầu tôi mở ra làm tôi choáng váng. Ông cán bộ tụ cũng mở to mắt nhìn tôi, hai mặt chỉ cách nhau 50 phân. Như tin trộm bị chủ nhà bắt quả tang ở trong nhà, tôi còn đang lúng túng lựa lời chống đỡ rồi tìm cách chuồn thì ông đã nhỏ nhẹ thân tình: Anh Bình đấy à, vào trong này. Tôi đang lo sợ bị truy chụp về tư tưởng, không ngờ còn được ông gọi vào trong nhà nữa chứ. Đắn đo một giây rồi quyết định đi vào. Vừa bước qua ngưỡng cửa, ông đã đóng chốt then cửa phòng lại. Ông chỉ chiếc ghế đẩu vẫn thường dành cho phạm nhân ngồi, nói nhỏ: Anh cứ ngồi đi. Cũng là tiếng ngồi đi như nhiều những cán bộ khác vẫn bảo tù, nhưng qua giọng và cách nói hôm nay của ông tụ, tôi có cảm tưởng khác thường. Nó dịu êm thân mật như của một người bạn đối với một người bạn. Quả vậy, gần nửa giờ ở trong phòng của ông tụ, có lúc nghe nhạc, có lúc nói chuyện tình cảm giao lưu giữa một người và một người, chứ không phải giữa cán bộ với tù nhân. Rồi từ buổi ấy, thỉnh thoảng tôi lại lĩnh sang gặp ông, vì cùng ở trong khu thủ công. Vả lại, phạm nhân mà gặp cán bộ thì có gì là khác thường đâu. Nhưng giữa tôi và ông tù, tuy không ai nói ra, nhưng hai bên đều tự hiểu, sự quan hệ này chỉ là riêng hai người, chẳng nên để cho bất cứ người thứ ba nào biết. Chẳng hiểu ông tụ có những cái nhìn, những nhận định thế nào về tôi. Có lần ông ta dám nói một ý với tôi thật là táo bạo: Mỹ không hiểu biết gì về miền Bắc cả. Mỹ cứ ném bom thế này thì giải quyết được cái gì? Nếu Mỹ và Sài Gòn đem quân đánh thẳng ra đây thì sẽ có đại đa số người đi theo, trong đó có tôi. Trong lòng tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, nhưng để bắt kịp một chỗ nối đổi màu, mặt tôi thản nhiên, đầu tôi gật gật, Tôi giơ một ngón tay cái ra trước mặt ông ta. Giọng tôi trầm trồ: ông có cái nhìn thật là sắc. Thái độ đó của tôi cũng muốn nói ý với ông Tụ là tôi đã hiểu anh. Anh cứ tự nhiên và yên tâm đi. Anh đã gặp một người có ý thức và có tâm hồn, dám chịu thiệt hại đối với người tri kỷ lắm. Sau đó, sự quan hệ giữa tôi và ông Tụ tuy không dày, chỉ thưa thớt bề ngoài nhưng có chiều sâu. Do đó, qua ông, tôi đã biết thêm cũng như xác minh được một số tin tức bên ngoài. Chính vì vậy, ngay từ đầu tháng 12 năm 1970, qua ông Tụ, tôi đã được biết sở dĩ tất cả các trại giam trên miền Bắc đều phải thực tập canh gác báo động đêm ngày, phải làm những trực thăng quân sự giả, nhưng cũng có chỗ là thật, để đánh lừa không ảnh của máy bay Mỹ. Bởi vì Mỹ đã bất ngờ cho máy bay trực thăng xuống một trại giam ở Sơn Tây đêm 21 tháng 11 vừa qua để cứu phi công Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc. Theo ông Tụ, tình báo của Mỹ rất kém. Những phi công Mỹ bị giam giữ ở Sơn Tây đã được di chuyển đi 3-4 tháng trước đó rồi. Trại giam đó nhỏ, bây giờ chỉ nhốt tù hình sự mà thôi. Gần 3 giờ sáng ngày 21 tháng 11, có 6 trực thăng của Mỹ thình lình đến trại giam Sơn Tây. Hai chiếc đáp xuống bên trong trại giam, 4 chiếc vòng đảo trên trời để bắn phá bộ đội tiếp viện bên ngoài. Chúng bắn chết một số bộ đội canh gác trại, phá khóa các phòng giam, nhưng bên trong toàn là tù hình sự. Sau gần nửa giờ lùng sục, chúng chẳng tìm được một tên phi công nào. Khi tháo lui, một chiếc trực thăng bị gãy cánh quạt vì vướng cành của một cây bàng, phải nằm tại chỗ ở trong sân trại. Báo hại, họ lại bắt theo cô Nguyễn Thị Linh làm văn thư, mang vào Nam. Cô Linh lại là cháu ruột của đại quý Côi, giám thị ở K3 thuộc trại phố Lưu này. Khi về trại, tôi chỉ kể riêng cho Gom và Quốc Anh nghe mà thôi. Gom cứ xích xoa ca ngợi số phận của người con gái có cái tên là Linh. Bất ngờ, cô ta đã linh hỏi lẽ từ một cảnh đời nhầy nhụa đói khổ sang một cảnh đời ngọt ngào sắc hương. Tôi thì nghĩ, có thể cô Linh còn sang đến tận xứ cơ quá ấy chứ, vì tình báo Mỹ phải cần cái lưỡi sống của cô. Còn một tin đặc biệt nữa cũng do ông Tụ đã làm tôi ngẩn người ra vì ngỡ ngàng. Đó là phi thuyền không gian Apollo 11 do hai phi hành gia người Mỹ đã đổ bộ xuống mặt trăng vào tháng 7 năm 1969. Chắc hẳn thấy thái độ của tôi còn đầy băn khoăn, nên ông Tụ đã vào góc phòng lục trong đống báo cũ lấy ra một tờ Quân đội Nhân dân rồi chỉ về một góc phía dưới của tờ báo. Đây này, anh đọc đi. Chỉ có hai dòng chữ đơn giản ở mãi cuối trang 3. Sau nhiều lần thất bại, ngày tháng 7 năm 1969, phi thuyền Apollo 11 của Mỹ mang hai phi hành gia là tôi quên tên đã đổ bộ xuống mặt trăng. Không một lời bình luận mà mãi tới đầu tháng 8 mới đăng. Nguồn tin này về trại, tôi chỉ kể riêng cho bác Tiến, bác Lẫm và Gom nghe. Nhưng chỉ vài ngày, cả trại đã thì thầm bàn tán. Phải nói, kỳ đó, hầu hết chúng tôi đều bàng hoàng suy ngẫm về con người, đã đặt chân lên cung quản đánh dấu một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Vậy mà hơn một năm sau chúng tôi mới biết. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, viết tiêu đề Một Chuyện Tình Hy Hữu. Chả biết Gom xoay sở quan hệ sau đó, quen được với anh Khuê là thư ký nhà bếp. Nghe đâu hai người cùng ở Hà Nội là đã biết nhau từ khi chưa đi tù. Chính vì thế, Gom biết được một câu chuyện tình đặc biệt ở dưới khu nhà bếp. Tối hôm qua, trước khi Gom kể lại cho tôi nghe câu chuyện đó, Gom đã hỏi tôi. Anh Bình có còn nhớ, hơn 2 tháng trước, cái nhà hội ở khu cách ly phía cuối trại bị cháy không? Tôi vừa cười vừa nhìn Gom, chưa hiểu mục đích của Gom định nói cái gì. Vì vậy tôi vẫn trả lời thăm dò: anh chàng lọc hủi trốn tù chứ gì? Gom trề môi xuống: đấy đấy, câu chuyện tình bắt đầu từ đấy đấy. Tôi buồn cười vì anh chàng này dùng nhiều chữ đấy quá. Đời tù khô khan như nằm trên nồi rang. Tôi cũng muốn nghe một câu chuyện tình cho đời thêm âm ấm lại. Hơn nữa, câu chuyện tình này lại ở ngay dưới nhà bếp. Vì vậy, tôi háo hức dục Gom: bạn cứ kể đi, khỏi cần phải mở đề nữa. Nhìn anh chàng Gom cứ món cái này xếp cái kia, tôi nóng cả tiết. Tôi biết tính anh chàng này là như vậy, cứ gợi một câu chuyện cho đến khi nào người ta thích nghe là anh chàng bắt đầu khệnh khạng làm điệu. Biết tổng như thế nên tôi đứng dậy định trèo xuống sàn. Thôi, tôi đi về chỗ đọc sách. Gom dồ cả hai tay kéo tôi lại, miệng hình hịch: thôi mà, xin huynh đừng giận dỗi, hết cả đẹp trai đi. Tôi ngồi lại mà niềm thích thú cứ rung mãi ở trong bụng. Nếu Gom biết rằng Gom chẳng kéo lại thì tôi cũng ở lại để dục Gom kể câu chuyện tình ở trong tù ấy bằng được. Gom đã kể nội dung câu chuyện tình đó như sau: anh chàng Lộc này chả biết bị cái tội gì bên phía hình sự. Anh ta bị bắt vào tù từ khi nào, vì sao anh ta bị hủi và cũng hủi từ bao giờ thì cũng chả ai tìm hiểu. Vả lại cũng không có điều kiện. Chỉ biết khi trại này xây dựng lại, mãi phía cuối trại cách nhà bếp khoảng 50 mét có một căn nhà con, chung quanh có rào nứa che kín. Đấy là khu cách ly của người hủi. Nhà bếp hàng ngày vẫn đưa một suất cơm, thường đặt ở cổng hàng rào. Bệnh hủi đã ăn cục của anh ta hết ba ngón chân và một góc tay bên phải. Anh chừng 24 hay 25 tuổi. Có lẽ vì con hủi nên da mặt anh ta rất hồng hào sáng sủa. Một mình anh sống đơn độc trong căn nhà hoang vắng đó với căn bệnh quái ác của cuộc đời. Chẳng biết ai cho hay anh kiếm ở đâu và tự bao giờ một cuốn thơ của Hàn Mạc Tử. Lúc nào cũng thấy anh cầm ở tay. Có lẽ bị đồng căn bệnh nên cùng một niềm u uất cấu xé tim gan, anh đã gửi buộc hồn anh vào những dần thơ ngâm dầm trong máu của Hàn Mạc Tử. Rồi chẳng biết anh có những tính toán sau đó về cuộc đời của anh. Một đêm anh đã đốt căn nhà cách ly với loài người đó của anh. Lợi dụng đêm tối và lúc tụi cán bộ đang hỗn loạn chữa cháy, anh đã trèo qua tường trại để trốn. Nhưng chỉ 15 phút sau, anh đã bị trói gô dông về trại, đưa ngay vào nhà kỷ luật. Thời gian ở nhà kỷ luật này, duyên đời lúc nào cũng bay bổng khắp đó đây của đất trời đã đến với anh. Trong trại nữ, nhà kỷ luật đang sửa lại, nên có một nữ tướng đấm đá là Hồng Đào bị dông ra nhờ kỷ luật ở trại chính, vì tội đã đánh bị thương nặng một đồng phạm. Trong nhà kỷ luật, do những buổi ra ăn cơm nước gặp nhau, rồi do những sợi tơ đời nối duyên, Hồng Đào và Lộc Hủi đã nhìn nhau mà say đắm. Tình yêu trong sáng thì không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, sang hèn và xấu đẹp, chỉ đơn thuần là tiếng nói của hai trái tim, nó độc lập với ngoại cảnh. Tình yêu có tính toán một ít thì vẫn đục một ít, tính toán nhiều thì vẫn đục nhiều. Có phải ai trong cuộc đời này cũng được hưởng cái tình yêu kỳ diệu nguyên thủy đó đâu? Có lẽ ai cũng phải nghĩ đến cái nỗi thương đau niềm bất hạnh của một kiếp người mang cái bệnh hủi. Cho nên anh chàng Lộc Hủi bất hạnh nhưng được cuộc đời thương. Chỉ sau nửa tháng vào nhà kỷ luật, cán bộ đã tha cùng. Trong khi chờ nhà cách ly làm lại, Lộc Hủi cứ ở trong nhà kỷ luật nhưng không còn là một người bị kỷ luật nữa. Vì vậy một đêm, do những lôi kéo của sợi tơ đồng, anh đã dũng cảm trèo tường sang chỗ Hồng Đào bị cùng. Rồi những buộc nén gò ép của cảnh đời tù đã mau chóng tạo lên một cuộc mưa gió trên ngọn cây sầu đông. đi quen lối cứ như vậy tiếp diễn hàng đêm. Trong cái chỗ cùng khổ đen tối nhất của cuộc đời, vẫn có thể nở những bông hoa hạnh phúc ngất ngây của loài người. Phải rằng trên cổ long sàng của bậc đế vương với chỗ ngục tối, người bị hủi, người bị cùng, ai đã mê dại, đã đầy hức ái. Âu đây cũng là một sự sắp xếp an bài kỳ diệu của tạo hóa. Sự sung sướng và khổ đau ai cũng được hưởng bằng nhau trong cuộc đời. Nửa tháng, Hồng Đào hết hạn kỷ luật trở về trại nữ. Nhưng cũng chỉ hơn nửa tháng sau, Hồng Đào lại bị kỷ luật, để phải trở lại nhà kỷ luật của Ca Mục. Đối với mọi người, đó là căn nhà kỷ luật. Nhưng đối với Hồng Đào và Lộc Hủy, thì đó lại là căn nhà hạnh phúc. Cứ như vậy, dòng thời gian quấn quýt ôm chặt cuộc tình cho đến lần thứ ba, Hồng Đào lại bị đi kỷ luật nữa. Nếu cuộc đời cứ trôi đều đến như vậy, thì quả là không còn thi vị. Mà cuộc đời thực tế lại đầy thi vị, cho nên nó đã chẳng trôi đều. Chỉ vì nó không trôi đều nên cuộc đời mới biết câu chuyện tình hy hữu ấy. Nếu không, chỉ giữa hai người thì có trời mới biết được mà thôi. Tinh tập cán bộ giáo dục đã đặt vấn đề. Khi đặt vấn đề thì y phải để ý theo dõi rình mò, mà đã rình thì phải bắt được cả đôi chim đang đu đưa trên ngọn cây sồi đông. Khi đó Hồng Đào có thai hơn 2 tháng. Bắt được như vậy, ban giám thị giận lắm, nhưng không thể kỷ luật Hồng Đào được nữa mà bắt về trại nữ. Để cho Hồng Đào ôm trọn một mối tình có xuống đến tuyền đài vẫn chưa tan. Hiện giờ Lộc Hủy vẫn còn đang nằm trong nhà kỷ luật. Gom đã ngừng kể một lúc rồi mà tôi và Gom vẫn cứ ngồi im. Hình như lòng mỗi người đang lắng động vào cái nỗi đầy vơi bồng bềnh của cuộc đời. Trưa hôm nay tôi vừa nói chuyện với anh Thành, tôi vừa lục tìm trong cái thư viện con của trại Trung ương số 1. Tôi cố gạn lọc, may ra còn cuốn nào có thể tạm xem được. Móc ở mãi trong kẽ có một ngăn tủ sách. Thấy một cuốn sách mỏng, bìa bọc bằng một miếng giấy xi măng đã cũ. Nhan đề của cuốn sách viết dài thoảng: Những phong trào văn hóa đấu tranh chống thực dân Pháp trước cách mạng tháng 8. Viết theo dạng hồ chí. Tôi lần dở một vài trang, chợt tôi nhìn thấy một tấm hình chụp 5 người. Tấm hình có chú thích phía dưới: ban chủ trương biên tập của tờ báo Le Travail ở Hà Nội. Tấm hình chụp ngay trước cửa tòa báo. 4 người biên tập viên là Trần Quy Liệu, Võ Nguyên Giáp, Đặng Thái Mai và Phạm Văn Đồng. Chủ nhiệm là ông Nguyễn Văn Tiến. Nhìn thấy tấm ảnh bác Tiến, tôi bỏ cả cuộc nói chuyện với anh Thành qua thư viện. Tôi mượn cuốn sách chạy bìa buồn. Bác Tiến còn đang lục đục ở ngoài nhà ăn. Vui mừng như năm ngoái nghe tin Hồ Chí Minh học máu ra chết. Tôi rối rít khoe: Bác ơi, có tấm ảnh của bác chụp trước tòa báo Le Travail đây nè. Mặt bác Tiến tươi hẳn lên quay lại. Trong khi bác còn cho tay vào túi áo móc cái kính ra, tôi cứ líu lo: Có cả Phạm Văn Đồng, Trần Quy Liệu nữa bác à. Một số người, trong đó có 3 anh tu sĩ, là Sĩ An, Quốc Anh và Phùng Văn Tại, cũng xô đến để coi. Qua bức hình này, bác Tiến càng được anh em kính nể hơn. Ngược lại, những tên cán bộ, nhất là tên Đức, thiếu úy trưởng ban giáo dục, hễ khi nào thấy bác, chúng lại sai bảo hành hạ chơi, coi như một cái thú vui của chúng. Sáng hôm qua, buổi gần trưa, lúc trải đi lao động về, có một nhóm 4 người tù mới, nghe đâu thuộc biệt hải, người nhái vừa chuyển từ trại Thanh Liệt đến. Trong 4 người tuy xanh xao gầy guộc nhưng đều cao lớn. Họ đều còn trẻ cả, chỉ trong khoảng từ 24 đến 27 tuổi là cùng. Buổi chiều, một anh được phân biệt toán xẻ là Lý Dòng Slao. Còn lại 3 anh phân biệt toán 2 là Lầu Chí Chăng, Dương Long Sang và Vòng Hợp Văn. Cả 4 anh đều là gốc Tàu, quốc tịch Việt. Nghe Nguyễn Văn Ngôn kể lại, các anh đều ở bên Chợ Lớn. Sở dĩ tôi nghe Gom và Trần Nhu kể lại loáng thoáng như vậy, chỉ vì tôi chưa vội vàng vô dập buổi đầu. Mặc dầu trong lòng tôi cũng đang ngứa ngáy muốn biết những tình tiết nội vụ của nhóm người nhái này. Cũng chính vì cái nhóm người nhái này đến trại ngày hôm qua, chiều nay ở chỗ nhà ăn trong lúc chờ tên cán bộ trực trại vào cho gà vào chuồng, bác Tiến, Gôm, Nhu và tôi hãy cùng ngồi tán chuyện gẫu. Gôm, Nhu và bác Tiến hẳn từ lâu đã được nghe nhiều do chính những người biệt kích gián điệp trong Nam ra kể sơ lược lại và bản thân mỗi người. Chính quyền miền Nam huấn luyện biệt kích gián điệp rồi tung ra miền Bắc ra sao, họ đều đã có những cái nhận định chung. Nhưng hôm nay, họ lại đem vấn đề đó ra hỏi lại tôi. Lòng người dân miền Bắc như tôi đã trình bày trước đây, khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lũ tướng tá đảo chánh hồi cuối năm 1963, họ vẫn hướng về mảnh đất phía Nam của Tổ quốc. Nhất là những người đã phải vào tù, trong lúc lòng họ tím thẳm tối đen nhất, họ lại hướng về miền Nam mong mỏi nhìn thấy một nguồn tia sáng hy vọng hòng giải thoát cái cảnh đời ngục tù của họ. Bởi thế, khi ở trong tù, họ lại được gặp chính những người miền Nam ra Bắc để hoạt động chống cộng sản. Hầu hết, họ đều tò mò muốn tìm hiểu về miền Nam, nơi mà lòng họ vẫn và đang ngưỡng vọng trong mỏi mòn. Tóm lại, họ đã hỏi tôi như sau. Các anh, dù là biệt kích, biệt hải, lôi hổ hay gián điệp, chúng tôi thấy các anh được đào tạo rất công phu, được trang bị đầy đủ đến chân rong kẽ tóc. Nhưng có một điểm quan trọng bậc nhất là các anh không được trang bị về tư tưởng, hoặc nếu có thì cũng chỉ là hời hợt, tùy tiện mà thôi. Có phải thế không? Trước mặt tôi, tuy họ không nói thẳng ra, nhưng tôi hiểu trong lòng của họ muốn nói tư tưởng ở đây là lý tưởng và lòng căm thù giặc. Tôi hiểu đây là một cái lỗi chẳng phải của riêng ai, mà nó đã nằm sẵn trong cái đáy của cái xã hội của những nước tư bản rồi. Nghĩa là ngay từ nước Mỹ, chứ không phải chỉ ở miền Nam Việt Nam. Do lòng tự mãn, tin về võ khí và sức mạnh của tiền bạc, nên đã coi nhẹ cái khâu tinh thần này. Thậm chí, hầu hết đều mang một quan điểm, cứ để tùy tiện lòng của mỗi người đối với kẻ thù. Tôi cứ cấp súng, giao tiền cho anh, để anh đi đánh cộng sản. Nếu gia đình anh có nợ máu với cộng sản, thì anh đánh hăng, nếu không, anh có đánh hời hợt thì cũng tùy anh. Chính ngay bản thân tôi cũng ấm ức cái thắc mắc này. Tôi nhìn chung, bao nhiêu toán biệt kích đi ra miền Bắc, đa số đã vào trại giam miền Bắc, nếu không nói là còn cao hơn nữa. Thậm chí cứ gửi toán này ra, bị mất tích lại gửi toán khác ra, lại cũng biệt tâm. Vậy mà sau đó vẫn cứ gửi tiếp. Nỗi ấm ức này đã thúc hối tôi cũng đi phỏng vấn đủ thành phần từ trong Nam xâm nhập vào miền Bắc để hoạt động chống cộng sản. Để rồi tôi được nghe người ta giải thích như một giai thoại, nghe mà cười méo cả miệng thế này. Ngay từ khi còn ở các trại Long Thành, Bà Rịa, Mỹ Khê, Sơn Trà, Đà Nẵng cũng đã có nhiều anh em thắc mắc. Anh em thấy toán nào ra đi cũng thường không về, mà bây giờ đến lần họ lại phải ra đi, cho nên họ đã hỏi thẳng ngay những cố vấn Mỹ, những người có trách nhiệm. Thì được những cố vấn Mỹ này cởi vòng xoắn đó như sau. Các anh cứ yên tâm ra đi, nếu có bị bắt cũng không sao. Chỉ cần các anh cố giữ lấy cái đầu, nhớ là đừng chết. Chúng tôi muốn gửi các anh ra đó để cộng sản huấn luyện tư tưởng cho các anh. Sau này tư tưởng các anh sẽ được tôi luyện già dặn trở thành sắt thép để chống lại cộng sản. Đành rằng đây chỉ là một lời giả tạo, một lời khích lệ hứa hẹn để yên lòng người đi. Nhưng về một khía cạnh nào đó, ít nhiều nó cũng có giá trị thực tế. Thực tiễn đã cho thấy, những người càng ở tù lâu trong tay cộng sản bao nhiêu, lòng họ càng cứng rắn chống cộng sản bấy nhiêu. Có những người lúc ra đi, dù chưa có ý thức chống cộng sản, thì rồi cũng trở thành người chống cộng từ trong máu. Vì vậy, tôi cũng tạm lấy cái ý này gượng gạo trả lời bác Tiến, Gôm và Nhu. Tuy trong lòng tôi lại nghĩ hoàn toàn khác. Hơn một tuần lễ sau, tối hôm nay, tên cán bộ y trực trại vừa vào điểm buồng đi ra. Từ gần 3 năm xưa, ngày đầu tôi lên trại, cũng tên y này đã dẫn tôi vào phân trại E. Khi trở ra trại này cũng 6-7 tháng rồi, mãi hôm nay tôi mới lại thấy y. Vẫn dáng dấp quân sự, với những bước đi dài, dõng dạc, chỉ có khác cầu vai của y bây giờ mang cái loan thượng sĩ. Dòng tư tưởng của tôi còn đang lãng đãng bần thần suy nghĩ về tin y này. Bỗng anh chàng gom nổi hứng bất tử, đứng ở giữa buồng, cao giọng tuyên bố: Đồng bào hãy chú ý, một nguồn tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn. À nghe, tôi vừa mới nhận được 10 phút trước đây. Nhiều người im lặng quay lại. Hoàng Đức Tùng từ sàn trên nói vọng xuống: Nói ngay đi, đang chờ nghe đây. Đến nửa phút cho cả buồng im lặng, bán tính bán nghi với cái tếu của Gôm. Bây giờ Gôm mới dõng dạc từng lời: Một thiếu nữ 17 tuổi đã bắt cóc 4 thiếu niên mang vào rừng hơn 3 tháng nay. Sáng hôm nay mới tìm thấy 4 chàng thiếu niên đã bò đi không được. Gôm tuyên bố xong, quay ngoắt ra nhà cầu để đi đái. Trong khi căn buồng sôi nổi râm ran lẫn lộn tiếng cười tiếng nói, người hỏi thế này người hỏi thế kia, chả ai nghe rõ cả. Cho đến lúc các tổ vào ngồi sinh hoạt buổi tối, dù anh còn hấp thấy thấp thỏm về chuyện 4 cậu thiếu niên, chả biết anh chàng Gôm này nói thật hay nói đùa. Tôi cũng hiểu Gôm thỉnh thoảng hay tếu bốc đồng, nhưng cũng phải thừa nhận anh ta có cái tài săn tin, nhất là về những mối tình đặc biệt trong cái thế giới nhà tù này. Buổi tối hôm ấy, chẳng còn phải do tôi đến với anh chàng Gôm để tìm cách biết về câu chuyện nóng hổi đó nữa. Rất nhiều người trong buồng sau khi sinh hoạt xong đã đổ xô đến vây quanh chỗ Gôm, bắt Gôm phải nói rõ sự việc. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Một Chuyện Tình Hy Hữu. Cái xã hội hàng ngàn người lẫn lộn chánh trị hình sự này, chả hiểu Gôm đã nhận được một nguồn tin từ một đường dây nào đó thì không biết. Đường dây nào thì cũng không ngoài những bộ phận tự giác, mà tại tù nào cũng phải có. Gôm đã kể nội dung như sau: Cách đây 3 ngọn đồi và một khoảng rừng già, nghĩa là xa đến 7-8 cây số về hướng tây, có một trại tù thiếu niên tuổi từ 12 đến 17. Tại này có cái tên mỹ miều tiến bộ để đánh lừa thiên hạ, trường phổ thông công nghiệp 1, chứa chừng trên dưới 400 em vừa trai vừa gái. Con gái chỉ có 1 phần mà con trai chiếm đến 3 phần. Tuy có hàng rào ngăn chia 2 khu trai gái ở riêng biệt, nhưng bếp chung và học chung một dãy nhà. Tại nằm chỉ cách 2 cây số bên trái tỉnh lộ Lào Cai với Yên Bái. Tại cũng có ban giám thị và quản giáo, nhưng được gọi thay là ban giám đốc và các thầy cô. Một đại đội công an võ trang hàng ngày mang súng đưa các em ra ngoài trại lao động. Các em cũng được chia thành tổ toán, nửa ngày ở nhà học văn hóa và học nghề rèn mọc xẻ, nửa ngày đi lao động trồng khoai, trồng sắn, trồng rau và làm ruộng. Để cho các thầy cô có thể đi sát với các em, và cũng để khác với trại tù một tí, các thầy cô tuy có phòng riêng nhưng cũng ở cùng khu với các em. Trong một khung cảnh nửa nhà tù, nửa trường học, trai gái lẫn lộn như vậy, cứ hình dung tưởng tượng thì biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Nhưng người ta vẫn nói, thèm cái gì thì hay nghĩ và hay nói về cái đó. Những tin tức khác có thể Gôm đã loại bỏ, mà chỉ chú ý về những giai nhân, về những chuyện tình giật gân. Nào là có thầy giáo cứ mang riêng từng nữ sinh vào rừng dạy tập thể dục, để rồi nhiều thầy giáo mất lon mất việc, có khi phải vào ấp. Nào là có 2 học sinh nhìn thấy cô giáo ngon thơm như muối mít, đang đêm rủ nhau đột kích vào buồng cô giáo, trói tay chân cô giáo xuống giường, rồi hè nhau đung đưa trên ngọn cây sầu đông.